Chương 411, trận chung kết trước đánh lén. Nghe được Gas, bao quát tiệp chủ ở bên trong, tất cả mọi người không khỏi toát ra một giọt mồ hôi lạnh, có lầm hay không, tiệp chủ thế nhưng là thuần điện hệ, thật muốn đi cùng có hệ đất thuộc tính nỉ đồ quỷ đánh sao? Đây không phải có sữa không ha ho ha ho ăn, không phải làm a ha ha, có cơ hội đi hại đồng dạng lúng túng nở nụ cười, tốt ta. Nhìn xem Ars kia thiêu đốt lên đấu chi ánh mắt, có vẻ như hắn thật chuẩn bị thử một chút. Đúng rồi, Hải đại ca còn chưa có ăn cơm đâu đi, muốn hay không? Cùng một chỗ đâu có thể là nhìn ra Hải biểu lộ ở trong xấu hổ. Lúc này bờ dọc không khỏi trên lệch mở chủ đề nói vậy liền cùng một chỗ đi suy nghĩ một chút. Hải kỳ thật cũng không ngại cùng nhân vật chính có cái gì giao kết, cho nên đi ăn một chút gì, đến QNZ không quan trọng. Nhìn thấy Hải đã đồng ý, bọn hắn tự nhiên QNZ 10 phần vui vẻ. Vào lúc ban đêm, Hải liền cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn đồ vật, ăn cái gì Hải cũng là theo bọn hắn liền. Hải cũng không phải là móc, QNZ không phải không bỏ đến dùng tiền, mà là bởi vì có lúc cùng tiểu Hải kết giao bằng hữu, ngươi chính là muốn lấy bọn hắn chuẩn tắc làm chuẩn. Có một vài thứ, tại đại nhân bà tờ đầu ăn ăn thật ngon, nhưng là tại bọn nhỏ bà tờ đầu ăn, hương vị cũng rất bình thường, cũng tỉ như nói Hải. Hắn lúc nhỏ rất thích ăn hamburger, gà rán loại hình, về sau hắn đi làm, mỗi ngày tăng ca, mặc dù công ty sẽ quản cơm tối, nhưng lại sẽ không quản ăn khuya, hắn cũng không kém chút tiền ấy, cho nên hắn liền thường xuyên ăn. Ăn đến bây giờ hắn nghĩ tới hamburger đến liền cảm giác có chút buồn nôn, đây cũng là vì cái gì Hải tại Hits của North Carolina ở thế giới kia thời điểm, cũng không có đi làm những cái kia đông lạnh hamburger nguyên nhân. Bởi vì kỳ thật nếu là nói nhanh thực phẩm, những cái kia đông lạnh hamburger làm xong sau, trở lại như cũ độ cao hơn. Nhưng là Hải là thật đối những vật này không có hứng thú. Cũng may Ars cũng không có nói ban đêm muốn ăn hamburger loại hình, bọn hắn ăn chính là khá là rẻ cao y chu nở dê loa y kia đồ nướng vị, hương vị tại Hải bà tờ đầu ăn, nhưng là tại Ars bọn hắn bà tờ đầu ăn rất tốt, dừng lại cơm tối ăn xong, Hải trước đem bọn hắn đưa trở về, sau đó mình mới trở lại biệt thự của mình ở trong. Nhưng lại tại Hải chuẩn bị cầm chìa khóa mở cửa thời điểm, đồng nhiên hắn biển ở trong một mộng, loại này mộng cảm giác, chỉ kéo dài không đến không. Không không một giây, liền trực tiếp bị Hải tinh thần lực cho đuổi ra ngoài, đồng thời kiến văn sắc hạ ký đồng nhiên phát động, Hải cu nở dê nhìn về phía nơi xa ngọn cây bên trên một con chim này dài cùng một cái tượng gỗ chim đồng dạng, nhưng lại giống như là người đang đứng tại cái kia chạc cây phía trên. Lúc này chính hai mắt sáng lên nhìn về phía Hải. À là cả dẻm, giải quyết nó như là đã xác định đối thủ. Hải cu nở dê mặt lạnh lấy nói một câu. Sau đó một giây sau, bên hông hắn à là cả dẻm tổ kỷ bản đống nhiên đánh mở. À là cả dẻm thân hình tại nhảy ra trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Cùng một thời gian xuất hiện ở con kia sát thưa phía sau. Đúng vậy, con chim này chính là sát thưa. Dù ở tô địa khu bổ kẻ mẩn, siêu năng lực, phi hành hệ tồn tại, có được rất mạnh xem bói năng lực, thậm chí có thể đoán được tương lai. Nhưng đáng tiếc, cái này bộ kẻ mẩn, mặc kệ là từ đẳng cấp, từ chủng tộc giá trị, vẫn là từ cố gắng giá trị nhìn lại, nó đều muốn so ạ là cả dẻm kém xa lác. Đương ạ là cả dẻm xuất hiện tại sau lưng nó thời điểm, nó thậm chí vừa mới kịp phản ứng. Một quay đầu lại, ạ là cả dẻm huyễn tượng chạm đã trực tiếp đập vào trên người của nó. Theo huyễn tượng chạm bạo xuất hào quang chói sáng, cái này sát thừa thân thể trong nháy mắt tựa như là phá túi vải trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bất quá cũng may siêu năng lực phòng ngự siêu năng lực cũng không tệ lắm, chỉ chịu một nửa tổn thương, một kích này nó cũng không có mất đi sức chiến đấu. Thế nhưng là khi nó thấy được kia ạ lạ cả dẻm nện xong mình huyễn tượng chạm, lần nữa bị nó ném đi ra, chuẩn bị tạo thành hai lần tổn thương thời điểm, thân thể của nó bắt đầu bước lên bạch quang, cái này là chuẩn bị tệ lẹp hót. Nhưng ạ là cả dẻm sẽ để cho nó đi a kia cường đại niệm lực âm dương cổn phở xỉ ẩn trước tiên cầm giữ cái này sạt thưa bốn phía, để nó không thể không miễn cưỡng ăn một chiêu này. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cái cự đại bờ giòn dòng từ trên trời giáng xuống, lợi dụng mình cường đại lực phòng ngự, quả thực là ăn cái này hai kế huyễn tượng chạm. Bờ giòn dòng là xỉ nổ địa khu bộ kẻ mẩn, bình thường tới nói là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Nhưng bây giờ liền xuất hiện ở cái này. Mặc dù là lấy một địch hai, nhưng Hải cũng không có cho ạ lạ cả dẻm phái giúp đỡ dự định, bởi vì hắn biết, liền xem như lấy một địch hai, ạ lạ cả dẻm cũng là sẽ không sợ. Năm cuốn vở ở, cầu châu ba quả nhiên, ngay tại bờ giòn giỏng 3 tô tờ ạ lạ cả dẻm công kích trong nháy mắt, ạ lạ cả dẻm QNZ trong nháy mắt biến mất không thấy, xuất hiện ở bờ giòn giỏng cùng sát thừa giữa, tiếp lấy liền nhìn thấy hai đoàn màu đen hình cầu, trực tiếp xuất hiện tại ạ lạ cả dẻm tay trái tay phải. Phanh phanh hai tiếng nổ mạnh, kia ạ lạ cả dẻm ngưng kết mà thành ảnh tử cầu âm dương xạ đảo bản, một tả một hưu trực tiếp đập vào cái này hai con bộ kẹ mẩn trên thân. Phải biết cái này ảnh tử cầu âm dương xạ đảo bản thế nhưng là ưu linh thuộc tính, đối siêu năng lực hệ bộ kẹ mẩn tạo thành gấp 2 tổn thương. Theo hai tiếng nổ vang, cái này hai con bộ kẹ mẩn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bờ giòn giỏng dựa vào mình nặng nghề lực phòng ngự còn chống đỡ ở, nhưng sát thương đã mất đi sức chiến đấu. Ngay tại ạ là cả dẻm trực tiếp nhào về phía bờ giòn giỏng thời điểm, hái lông mày lại đột nhiên chọn ở dưới, bởi vì tại nó kiến văn sắc hạ kỳ bên trong. Lại có một vật xuất hiện. Bất quá hắn cũng không có giống như là dĩ vãng như thế thông chi ạ lạ cả dẻm, bởi vì hắn QNZ muốn nhìn một chút ạ lạ cả dẻm kiến văn sắc hạ kỳ thế nào. Sự thật chứng minh, ạ lạ cả dẻm kiến văn sắc hạ kỳ rất mạnh. Hai tất cả bộ kẻ mần cùng một chỗ học tập song sắc hạ kỳ, nhưng tiến triển nhanh nhất, cũng là bị Hải an bài vì tọa kỵ cùng chiến trường trợ giúp Zapdos, mà ngoại trừ Zapdos bên ngoài, học thứ hai nhanh. Chính là ạ lạ cả dẻm, bởi vì nó niệm lực âm dương cổn phở xỉ ẩn phối hợp với một chiêu này đúng là quá mạnh. Mà lại nó còn đem một chiêu này cùng nó một lần nữa nghiên cứu qua, gia nhập phi lôi thần tệ lẹ bọt làm một cái phối hợp, chỉ cần nó niệm lực âm dương cổn phở xỉ ẩn cùng kiến văn sắc hạ kỳ bao trùm đảo qua sinh vật, nó đều sẽ tự động tại trên người của đối phương loại kế tiếp lâm thời thuật thức, mặc dù thuật thức chỉ có thể tiếp tục thời gian rất ngắn. Bởi vì là dùng si bùn niệm lực chú, niệm lực âm dương cổn phở xì ẩn tiêu tán cũng chỉ có mấy giây. Nhưng là mấy giây cũng đã đủ rồi, theo con kia bổ kẻ mẩn một đạo niệm lực âm dương cổn phở xì ẩn đánh tới, ạ là cả dẻm thì trong nháy mắt biến mất, mà kia niệm lực âm dương cổn phở xì ẩn thì trực tiếp đập vào bờ giòn giòn trên thân. Chính khi con này bổ kẻ mẩn ngoài ý muốn ạ là cả dẻm làm sao lại như thế bén nhạy thời điểm, ạ là cả dẻm đã xuất hiện ở phía sau của nó. Đây là một con gà đệ vòi, liền là không ít PM đồng nhân đương nhân vật nữ chính bồi dưỡng ra hỏa. Đương nhiên, hai đối loại này thư hùng tỷ lệ 50 đối 50 ngụy nương tổ kẻ mẩn cũng không có hảo cảm gì. Nhưng không thể nghi ngờ, loại này tổ kẻ mẩn là rất hiếm thấy, nhưng lại hiếm thấy, ạ là cả dẻm cũng sẽ không thủ hạ lưu tình.